Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Má Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì hai chị em Thu Anh và Hà Anh đã quay trở về nơi mà lão mẫu ở, bởi vì nghe tin lão mẫu bị bệnh, nhưng mà về tới nơi thì phát hiện ra là lão mẫu vẫn rất là khỏe mạnh và sau đó thì bị phạt đòn roi. Hà Anh đúng kiểu như một người chị thương em luôn, đứng ra lãnh nhận hết 100 gậy vào trong lòng bàn chân. Bởi vì chân của Thu Anh thì đang bị thương. Người bị đánh là Hà Anh, nhưng mà người kêu gào thảm thiết lại là Thu Anh. Có một điều khá là an ủi, đó là có sự xuất hiện của Văn Thanh đi theo sau Hình Lão Tam. Không biết là sau này Văn Thanh có đi chung tương tác với lại hai chị em này hay không, nhưng mà trời ơi, thấy Văn Thanh rất là dễ thương. Và bây giờ thì Bắp sẽ đọc ngay tập của chúng ta ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Cảm giác bị quất 100 cái roi mây vào lòng bàn chân là như thế nào? Tất nhiên là đau, rất đau, gần như phải hét lên, hoặc không tự chủ được mà giãy giụa điên cuồng. Người nào từng bị roi mây quất, nhẹ thì cũng hằn lên một con trạch đỏ nựng cỡ ngón cái. Còn như trong lời nói của lão mẫu, quất không nương tay thì hẳn sẽ trầy da rớm máu, xung huyết cả một mạng lớn. Mà đâu chỉ có một hai cái, hẳn 100 cái mới thôi, chân nào chịu nổi. Bảo đánh chết cũng không phải nói quá. Ấy vậy mà Hà Anh vẫn cắn răng không thốt lên một tiếng. Chẳng phải là nàng không biết đâu, mà là bởi mấy roi này đánh đâu có oan. Gia quy của thượng sinh từ bé nàng đã thuộc nằm lòng. Phạt như vậy là lão mẫu đã dơ cao đánh khẽ với các nàng lắm rồi. Bằng không, tội này phải cạo đầu bôi vôi, thả bè trôi sông cho người ta ném đá đến chết. Hành động của Hà Anh và Thu Anh không đơn thuần là vi phạm gia quy, mà nó còn ảnh hưởng tới thanh danh và uy tín của thượng sinh nói riêng và quỷ khách nói chung. Để ý những lời Huỳnh Lão Tam nói, có thể thấy lão đang giám sát cách bà xử trí các nàng. Lão mẫu dù muốn bao che cũng chỉ có thể giảm án phạt tới mức này. Thà rằng đánh gãy chân các nàng còn hơn phải thấy các nàng chịu chết. Ngay cả việc kéo mọi người rời đi cũng là bởi lão mẫu không muốn phải chứng kiến cảnh thương tâm. Hà Anh biết rõ điều này. Vì thế mà dù có đau mấy, nàng cũng quyết không kêu than. Nhưng không kêu không có nghĩa là nàng chịu được. Roi mây so với dao cứa thì đau dai dẳng hơn nhiều. Chỉ mới 40 cái mà hai lòng bàn chân nàng đã sưng đẩy, trông còn như sắp nứt ra đến nơi. Huyết mũ lấm tấm động thành giọt. Hà Anh nghe tiếng voi vụt đã thành phản xạ. Vút một cái, nàng lập tức nín thở, răng cắn chặt vào nhau. Nhưng vẫn không kìm được mà giật nảy mình. Rất nhanh sau đó hai tay nàng cũng ù cả đi. Chỉ còn cảm thấy từng hồi nhói lên dưới lòng bàn chân, đau thót hết cả ruột gan. Đầu gối nàng quỳ trên bậc cửa bây giờ đã không còn cảm giác nữa. Đến rồi thứ 70, Thu Anh bên cạnh nhìn không được, lớn tiếng quát. Dừng tay, người không thấy chân chị ấy sắp bị đánh nát ra rồi ư? Người có tư thù gì với chị ấy mà xuống tay mạnh như vậy? Huyết nhục lẫn lộn, quả là nhìn vào cũng giống như một mớ thịt bầm thật. Em đừng làm loạn nữa. Hà Anh gắt lên, vừa thở hào hển vừa nói. Ta dám làm thì dám chịu, nhiều đây chưa thấm vào đâu cả. Chị cố chấp vậy làm gì, cùng lắm chúng ta đi khỏi đây. Thu Anh bất mãn toan vùng dậy. Không được hỗn. Hà Anh liền gạt đi. Em quỳ yên đó, còn dám nói nữa thì đừng trách ta từ mặt em. Ngươi! Trong lúc hai nàng còn đang nói chuyện thì roi mây vẫn vụt xuống. Hà Anh bất ngờ ngã khuỵ, hai cánh tay vì chống đỡ quá lâu mà mất đi cảm giác. Thu Anh thấy vậy mới nổi xung. Nàng định xông tới tính sổ với người kia, nhưng lại bị Hà Anh trừng mắt một cái. Ngay cả lời ra tới miệng cũng phải nuốt vào trong. Lại đánh thêm 10 roi nữa. Không nói Thu Anh bên cạnh đã sốt ruột bằng chết, mà ngay cả gia nhân đang thi hành án cũng phải chùng tay. Một phần sợ sẽ đánh chết người, phần khác vì không còn sức để đánh nữa. Hà Anh trước sau vẫn cắn chặt răng, hai tay nàng chống vào đầu gối run run, 10 đầu ngón tay bấu chặt, cố quỳ thẳng lưng. Mà chỉ sau vài roi, hai khuỷu tay nàng liền gập lại, cả người đổ rạp xuống nền nhà. Sau mỗi lần, Hà Anh vẫn gượng dậy được, nhưng mắt nàng mỗi lúc một nặng, nhãn quan mờ dần. Cảm giác đau đớn cũng không còn rõ ràng nữa. Nàng đoán là mình sắp ngất đi rồi. Hà Anh bừng tỉnh, bị dội cho một gáo nước lạnh còn chưa hoàn hồn thì chân nàng lại nhói lên. Vừa rồi nửa mê nửa tỉnh thì không thấy đau, mở mắt ra lại đau muốn ngất đi. Để mà giữ tỉnh táo còn khó, chứ đừng nói tới quỳ thẳng dậy được. Xương cốt nàng rã rời, toàn thân vô lực. Tới cả thần trí cũng mơ hồ. Dẫu vậy thì việc trụ tới roi cuối cùng vẫn nằm trong khả năng của nàng. Cái khó là sau khi đã ê ẩm khắp người, Hà Anh lại phải duy trì tình trạng đó tới khi trời tắt nắng. Thu Anh sau khi bị trừng thì không hé răng nửa lời, thậm chí còn mặc kệ Hà Anh bị đánh tới chết đi sống lại bên cạnh. Thẳng tới khi không thấy chị ấy có động tĩnh gì mới trộm nhìn sang. Bỗng nàng chột dạ, Hà Anh quỳ thẳng như tượng, đầu gục xuống, hai tay buông thõng, từ đầu tới chân bất động. Thu Anh khẽ lay vai chị ấy, nhưng tuyệt nhiên không có phản ứng gì. Nàng hốt hoảng gọi. Chị ơi, chị nghe thấy em nói không? Chị mở mắt ra nhìn ta đi, có nghe em nói không? Mở mắt ra, chị ơi! Giọng nàng lớn dần, vài người ngoài hậu viện sau đó đều nghe thấy. Lão mẫu vẫn bình thản như không. Bà chậm rãi nhấp một ngụm trà, tiếp tục cùng Huỳnh Lão Tam bàn cách xử trí đám tăng nhân. Người duy nhất không thể đứng yên là Văn Thanh. Y nhìn lên trời, khéo phải hai canh giờ nữa mới tắt nắng. Xong lại nhìn lão mẫu, thấy bà bỏ ngoài tai tiếng kêu cứu của Thu Anh. Trong lòng đã cuốn càng thêm cuốn, cuối cùng không nhịn được mà lén lút rời đi. Văn Thanh vòng ra nhà chính, thấy Thu Anh nửa ngồi nửa quỳ, Hà Anh thì nằm trong lòng nàng ấy. Xung quanh có vài gia nhân đứng nhìn, mặt ra vẻ ái ngại, nửa sợ chết người, nửa sợ lão mẫu trách phạt, thành ra không biết phải làm gì. Sau đó thì sao? 5 ngày sau, Hà Anh vừa qua cơn hôn mê, nàng cùng Thu Anh kể lại chuyện hôm đó. Cơ bản là quá trình nàng không nhớ rõ vì đã đau tới mụ mị đầu óc, còn tưởng chết luôn rồi. Lại thấy Thu Anh thuật tới đây, tự nhiên nhìn nàng cười gian, nói: Văn Thanh, bế chị lên như này này. Nàng đồng thời làm hành động bế bồng rồi đong đưa qua lại, không để ý khuôn mặt Hà Anh mỗi lúc một xa sầm, tiếp. Xong chạy thẳng vào nhà ngang, đặt chị xuống giường, cầm chân chị lên xem. Em... Hà Anh nghe mà đỏ bừng cả tai, líu lưỡi gắt. Em làm gì mà để hắn? Bao nhiêu người nhìn thấy thì thanh danh của ta phải làm sao? Chị quên chúng ta từng đi làm ở kỹ viện sao? Thu Anh biểu môi đáp. Với lại chị xem chân em như này, hai cái đầu gối bây giờ vẫn tím đen, khác gì bôi nhỏ nồi. Lúc đó cấp bách sao quản được nhiều như thế? Em còn tưởng chị không qua khỏi nữa. Ta chưa từng để ai chạm vào người, thà rằng em cứ mặc ta chết quách đi cho rồi. Hà Anh ôm mặt gục xuống giường, tức tưởi nói. Có thật chưa ai chạm vào người không? Thu Anh càng cười tợn, thầm nghĩ, chẳng phải từng có vị công tử anh tuấn nào đó cũng đã làm y như vậy với tỷ. Sao chứ khắc cốt ghi tâm mà nay nhanh quên thế? Mau cứ ra ngoài cho ta. Hà Anh nhận ra ý đồ trong lời nói của muội ấy, vội vàng ngồi dậy xua đuổi. Ta không muốn thấy mặt em nữa, cứ ra ngoài đi. Đang lúc hai nàng giằng co thì cửa phòng mở ra, một con hầu bên ngoài bước vào. Nó đưa tới trước mặt Hà Anh một cái hũ nhỏ, nói: Triệu thiếu gia gửi cho tiểu thư. Thì ra là thuốc sức vết thương. Ngày nào cũng như ngày nào, Văn Thanh đều tự thân đến dinh nhà họ Lý để đưa thuốc cho gia nhân đem vào đây. Tuy vẫn là một loại, nhưng cốt là y muốn tới hỏi thăm tình hình nàng ra sao. Nghe gia nhân nói Hà Anh đã tỉnh thì Văn Thanh liền vui vẻ trở về. Thu Anh cầm lọ thuốc, cảm thán mà rằng: Cùng là bị thương, mà chị thì thuốc thang đem tới tận giường, em thì chẳng ai ngó ngàng tới. Mà chị xem, đưa nhiều như vậy, không dùng hết chẳng lẽ đổ ra tắm à? Em thích thì giữ lấy mà dùng. Hà Anh nói mà không nhìn đến lọ thuốc một cái. Ê, không được, em là bị bỏng chứ có phải bị đánh nát như chị đâu. Bệnh nào ra bệnh đó chứ. Nhưng thuốc của vị huynh đài này công hiệu lắm. Em bỏng như vậy mà chỉ 10 ngày đã liền rồi, giờ có thể đi lại. Chị rất là có phúc nên mới gặp được quý nhân như vậy. Đừng phụ công người ta quá, miễn sao mau khỏi là được mà. Nói rồi Thu Anh dúi lọ thuốc vào tay Hà Anh. Nàng cầm lên xem, không biết thuốc này làm từ cái gì mà mùi không hắc, lại thơm dịu, sức lên rất mát. Vết thương của nàng ấy vậy mà đã đóng mày, không có dấu hiệu mưng mủ. Người cũng không còn nóng sốt nữa. Tuy lúc đó có hơi vô phép, nhưng đúng là cứu người hơn cứu hỏa. Giả như Văn Thanh, vì mấy chuyện lễ nghi phép tắc mà chần chừ, có lẽ nàng sẽ phải nằm liệt giường lâu nữa. Hoặc tệ hơn là hết luôn cơ hội cứu chữa. Tới đây vẫn nên tìm y hậu tạ. Từ hôm đó, lão mẫu có tới thăm ta không? Hà Anh gác chuyện kia qua một bên, hỏi. Không có, lão mẫu không quan tâm gì tới chúng ta đâu. Chị bị đánh tới thập tử nhất sinh như vậy, em thì thương tích đầy người, mà bà chưa từng hỏi thăm một lời nào. Nhận lỗi thì cũng nhận rồi, phạt cũng phạt rồi, còn muốn gì nữa chứ? Thu Anh hừ lạnh đáp. Hà Anh thở dài, lão mẫu giận cũng đúng thôi. Hai nàng phạm tội tày đình như vậy, nghĩ quay về nói hai tiếng xin lỗi, chịu một trận đòn là xong sao? Lão mẫu không ngăn Văn Thanh chửi chạy cho nàng là đã quá rộng lượng rồi. Có trách thì phải trách các nàng khiến lão mẫu phải lao tâm khổ tứ bao lâu nay. Đừng nói đánh trăm roi,

Nghĩ rồi nàng tự mình bước xuống, một bậc, hai bậc. Mồ hôi trán đã tú ra lấm tấm. Nàng bậm môi từ từ thả tay khỏi cột gỗ, nhấc chân bước xuống bậc nữa. Bỗng vết rách dưới bàn chân nàng bị đụng, cảm giác nó vừa vỡ ra. Cơn đau như sét đánh xuống người nàng. Hà Anh không kịp chuẩn bị, kết quả hững chân ngã nhào ra đất. Có tiếng người kêu lớn, tiếp theo nàng cảm thấy mình vừa khựng lại, thân thể còn cách mặt đất chỉ một cánh tay nữa. Ngay lập tức Hà Anh liền được đỡ dậy. Người mà nàng nhìn thấy lúc đó, kỳ lạ thay lại là Văn Thanh. Nhưng cơn đau ập đến cuốn theo tất cả suy nghĩ trong đầu nàng. Hà Anh đứng không vững, một bên chân bắt đầu có máu thấm ra. Văn Thanh vội dìu nàng ngồi xuống, y đưa cho Hà Anh một thứ giống như rễ cây tươi, bảo nàng nhai nó sẽ bớt đau. Nghĩa là cũng có tác dụng, nhưng bởi thứ này đắng quá nên chỉ làm nàng tạm quên đi cái đau mà thôi. Văn Thanh toan kéo chân Hà Anh ra xem vết thương. Bỗng nàng thốt lên, cái đó không tiện. Y nhìn nàng một cái, ánh mắt liền trở nên lúng túng, vội lùi lại nói, tại hạ thất lễ, cô nương ngồi yên đi để tại hạ tìm người tới giúp. Không cần đâu. Hà Anh xua tay, nàng tự tháo vải băng dưới bàn chân, hướng Văn Thanh khẩn thiết hỏi, nếu chàng không phiền thì xem hộ ta vết thương này bao lâu sẽ khỏi. Mới khép miệng và đóng mày một lớp mỏng thôi, do vết thương ăn sâu vào thịt nên chỉ cần động nhẹ cũng có thể khiến miệng nó vỡ ra. Cô nương tốt nhất không được đi lại trong vòng 15 ngày tới, còn muốn khỏi hẳn thì ít nhất phải đợi một tháng. Văn Thanh thở dài, nhìn lòng bàn chân không còn ra hình dạng của Hà Anh mà xót xa. Tiện tay y lấy thuốc sức lên, không thấy Hà Anh đáp. Y nhìn nàng, nhận ra nét mặt phản phất u buồn, ánh mắt ưu tư, dường như là rất thất vọng về câu trả lời của y. Văn Thanh vội nói, thời tiết đang nóng không nên băng kỹ, ban ngày cứ một canh giờ sức thuốc một lần, tối đắp lá trước khi đi ngủ, tịnh dưỡng tốt sẽ nhanh khỏi hơn. Ta có thể nhờ chàng một việc được không? Trong mắt Hà Anh ánh lên một tia quả quyết. Văn Thanh gật đầu, nàng tiếp, chuyện này vốn không thể cho ai biết, nhưng giờ ta lực bất tòng tâm, muốn tìm một người đáng tin tưởng để giao phó, xin chàng giữ kín giúp ta. Văn Thanh nghe nàng thuật lại một lượt, không ngờ phía sau vẻ tư lự đó là một bí mật lớn như vậy. Kể xong Hà Anh mới nói, việc này chỉ có ba người chúng ta biết, chàng giúp ta coi như ta chịu ơn chàng, về sau muốn ta báo đáp thế nào tùy chàng định đoạt. Chỉ cần một câu, nàng tin tưởng ta, ta nhất định sẽ làm. Một việc này hay cái đời này nàng giao phó cho ta cũng vậy, Văn Thanh ta đều nguyện ý. Có thể là do bi quan nhất thời mà Hà Anh tìm đến sự giúp đỡ từ Văn Thanh, nhưng thái độ đáp lại của y đã khiến nàng phải nghiêm túc suy nghĩ. Trong mắt nàng thì Văn Thanh là người có tư chất tốt, biết cách đối nhân xử thế, lại chu đáo và rất nhiệt tình. Song hai người chỉ mới gặp nhau chưa lâu, thốt ra mấy lời như vậy là có ý gì? Nói đi cũng phải nói lại, bản thân Hà Anh không phải là không có ấn tượng với Văn Thanh, thậm chí còn gọi là sâu đậm nữa. Đáng kể nhất chính là lần y xông pha cứu nàng trong Thiên Linh Tự. Lúc đó nàng đã nghĩ mình chết chắc rồi. Mũi trường mâu của tên tăng nhân kia gần như đã giết được nàng nếu không xuất hiện một người. Nàng còn tưởng là tướng nhà trời hạ phàm cứu mình, thì bởi Hà Anh chưa từng thấy ai sử dụng thứ võ công uyển chuyển như vậy trước đây. Chiêu thức rất mềm dẻo, thoạt nhìn thì vô lực, nhưng đánh tới đâu kình phong nổi lên tới đó. Mũi trường mâu vừa đâm tới liền bị Văn Thanh đá văng đi, uy lực còn khiến tăng nhân kia phải chùng tay. Tiếp theo mình y quần thảo giữ vòng vây địch nhân để Hà Anh có thời gian thoát thân. Nhớ lại tình hình lúc bấy giờ, vừa hung hiểm vừa cấp bách, Văn Thanh vẫn không chút nào núng. Khuôn mặt y dưới ánh lửa mang một vẻ điềm tĩnh kỳ lạ, không phải là sợ hãi chết lặng, mà là khinh thường hết thảy. Nhãn quan sắc lạnh kinh người, đối nghịch hoàn toàn với thần thái ung dung khi đánh với địch nhân của y. Phải tận mắt chứng kiến mới thấy hết sự ăn ý trong đó. Kể ra thì nàng đã nợ Văn Thanh hai mạng. Từ khi Hà Anh bước chân vào chốn giang hồ tới nay, số lần thoát chết cũng không ít, nhưng được cứu thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Gặp nhau chưa lâu mà đã cứu nàng hai lần, nếu không phải do bản thân kém cỏi, vậy thì chỉ có thể là do duyên số. Nghĩ mà Hà Anh thấp thỏm không yên, sớm không đến, muộn không đến, đến lúc nàng về nhà thì đến, phen này ông trời không dung túng được cho nàng nữa rồi. Ngay cả Thu Anh cũng thấy thái độ mà Văn Thanh đối với nàng rất bất thường. Vậy mà nàng không thèm chú ý, còn mở lời nhờ cậy, nói cái gì mà báo đáp thế nào tùy ý. Thật là họa từ miệng ra mà. Nói mới nhớ, Thu Anh cả ngày không thấy đâu. Hà Anh ngồi trong phòng, nghĩ thẳng đến khi trời tối mới nhận ra, hôm nay nàng chưa gặp em ấy. Chẳng biết đã đi đâu nữa. Đang lúc rối bời như vậy mà không có người giải bày. Hà Anh nhịn không được liền thở dài một tiếng. Vừa nghĩ tới đó thì cửa bỗng mở ra. Một người chậm rãi bước vào, hai chân run run. Bước đi đã không còn vững nữa. Thì ra là lão mẫu. Hà Anh vừa nhìn liền vội xuống giường. Toàn bước ra đỡ bà, nói: Lão mẫu tìm con à? Sao không cho người tới gọi, để con qua gặp người? Ngồi yên đấy. Lão mẫu ra hiệu cho Hà Anh không cần đứng dậy, tiếp: Ta chưa phế đến mức không thể đi lại được. Chỉ có không đuổi theo bắt các người về được thôi. Đôi chân này năm xưa bị kỳ mãn nghiền nát, rất lâu sau mới lành lại, nhưng đã không thể dụng võ được nữa. Bà phải đổ không biết bao nhiêu công sức mới có thể đi lại được như bây giờ. Nói là đi lại nhưng mỗi bước đều rất mất sức. Đêm xuống thì đau mỏi. Những khi trái gió trở trời sẽ nhức nhối và sưng tấy không thể cử động được. Lão mẫu nhìn rõ hơn ai hết việc mất đi đôi chân sẽ khốn khổ thế nào. Bà thực sự không nỡ nhìn thấy Hà Anh như vậy. Sau khi đã yên vị, lão mẫu mới vén chân nàng ra xem. Thấy từ đầu gối kéo xuống tới bàn chân đều thâm đen do xung huyết. Lòng bàn chân thì không còn nguyên vẹn. Thật tâm bà không khỏi xót xa. Bà nhìn Hà Anh, ánh mắt đượm buồn, xen lẫn chút ân hận. Nói bằng giọng nghẹn ngào: Còn sao rồi? Chân còn đau nhiều không? Ta đánh con như vậy, chắc còn hận ta lắm. Không, bà đừng nói vậy, oan cho con. Con biết bà thương chúng con không hết. Đâu có lòng nào oán hận người. Hà Anh giữ lấy tay lão mẫu, gục đầu vào đó vừa khóc vừa nói: Là do con ngu dại khiến bà lao tâm khổ tứ bấy lâu, giờ lại để người phải buồn lòng. Con thật đáng chết. Đừng gỡ mồm. Lão mẫu đỡ nàng dậy. Bà gạt đi nước mắt trên má nàng, ánh mắt rưng rưng lệ. Khuôn mặt này, mái tóc này, tất cả đều là thật. Là anh Nhi bằng xương bằng thịt đã trở về rồi. Bà run giọng tiếp: Ta vẫn muốn con ở bên ta, nhưng con gái lớn thì phải gả chồng. Chuyện của con ta đã biết hết rồi. Ý người là sao à? Hà Anh ngẩn người. Nàng có chuyện gì mà lão mẫu lại biết được? Văn Thành và con có phải đã ước hẹn rồi không? Lão mẫu dịu giọng hỏi. Cái này con... Văn Thanh chàng ấy... Hà Anh bị hỏi bất ngờ sinh ra lắp bắp. Trong đầu xoay mòng mòng không nghĩ ra cái gì để nói. Ta nghe Huỳnh Lão Tam nói, Văn Thanh vì con mà không quản tính mạng trước đám tăng nhân thổ phỉ. Vốn dĩ ta cũng không để tâm, nhưng thấy nó xót con bị phạt. Mấy lần ta bắt gặp nó nhìn ta cầu khẩn, còn dám phá lệ cứu con hôm đó. Ta nghĩ hẳn là giữa hai đứa đã có chuyện gì rồi. Không, không như lão mẫu nghĩ đâu. Con... Hà Anh cuốn lên nói. Con không phải giấu, bạn sáng ta thấy hết. Bà mỉm cười, vỗ vỗ vào tay trấn an nàng. Văn Thành là đứa tốt tính, biết lễ nghĩa. Triệu thị cũng chưa hề có tai tiếng gì. Con lấy về đấy ta rất yên tâm. Lại nói Triệu thị mới gia nhập quỷ khách trong khoảng 10 năm trở lại đây. Nhìn nhận một cách khái quát thì quỷ khách trong một thập kỷ qua đã thay đổi rất nhiều cả về nhân lực lẫn tư duy. Nhất là các quy chuẩn đối với bùa chú và tà thuật. Triệu thị có thể coi là một điển hình. Về nguồn gốc, Triệu thị xuất thân từ miền ngược, tinh thông y thuật, thảo mộc và đặc biệt là điều chế các loại bùa ngải. Trước kia, Triệu thị là thủ hạ của phái Độc Tông, cho tới khi sự kiện Đường công tử xuống tay sát hại mấy chục mạng người trong gia tộc nổ ra, y bước lên ngôi chí tôn. Dù tuổi đời rất trẻ, nhưng bản tính hiếu sát đã ăn vào máu. Bất cứ ai không phục đều bị y tiêu diệt triệt để. Triệu thị cũng là một trong số đó. Trưởng tộc lúc bấy giờ là Triệu Văn Quân đã tìm cách đưa gia quyến chạy trốn. Tiếc là chỉ có một chi nhỏ trong gia tộc thoát được. Sau khi chạy xuống đồng bằng, số người sống sót chỉ vỏn vẹn 10 mạng. Chức vụ trưởng tộc được giao cho Triệu Văn Kỳ, cũng là phụ thân của Văn Thanh bây giờ. Triệu thị sau đó xây nhà làm ăn buôn bán nhỏ, chuyên về thảo mộc, vừa bốc thuốc vừa bán bùa trừ tà, kiếm ăn cũng khá. Đáng lý Triệu thị cũng không định gia nhập quỷ khách đâu, nếu như không có một chuyện phát sinh sau đó. tức là vào năm Văn Thanh được 18 tuổi, y hứa hẹn sẽ là người kế nhiệm Triệu thị sau này, nên được đặt rất nhiều kỳ vọng. Văn Thanh bộc lộ tố chất võ học từ rất sớm. 15 tuổi, y luyện thành Thủy Huyền Quyền Pháp. Đây là một bí kíp võ công của miền ngược, tư thế mềm mại uyển chuyển như dòng nước, nhưng đánh ra với lực rất mạnh, nhắm vào những yếu huyệt của địch nhân để hạ sát chiêu. Bí kíp này được truyền thừa trong gia tộc, nhưng cho tới nay hiếm ai đạt được thành tựu ở tuổi của y. Tài cao là thế, nhưng được mặt nọ lại hỏng mặt kia, Văn Thanh không thể lĩnh hội được những bài phép trừ tà của gia tộc. Hoặc là nói y bị khiếm khuyết về linh lực nên không có khả năng sử dụng bùa chú. Vốn là người có trí tiến thủ, Văn Thanh nhận thức được yếu điểm của bản thân nên không ngừng trau dồi kỹ năng. Song mặc cho y có dày công rèn luyện tới đâu thì không có vẫn hoàn không có. Thế thì năm đó trong làng có một nhà kia bị ma tà quấy phá. Triệu thị được thuê đến trừ tà. Văn Thanh cùng vài người liền tới đó hành sự. Kết quả không những không trừ được tà mà bản thân Văn Thanh còn bị ma nhập, trở nên điên cuồng bất trị. Sự việc có lẽ còn thảm khốc hơn nữa nếu như không có một toán quỷ khách đi ngang qua. Gọi là đi ngang qua, nhưng thực chất là bọn họ nghe tin do thám trong làng chuyển đến. Tình thế bấy giờ vô cùng cấp bách. Văn Thanh là người võ công cao cường, chưa nói đến trục con ma trong người y. Riêng việc ngăn cản y đã khiến nhiều người bị đánh trọng thương. Đứng đầu toán quỷ khách là Dương Lão Nhất Chi Hạ Sinh. Người này lai lịch rất lừng lẫy, là một cao thủ tà pháp. Dăm ba con ma, lão không cần đổ mồ hôi cũng xử được. Quá trình không cần dài dòng, Văn Thanh sau khi tỉnh lại liền tìm Dương Lão Nhất xin làm đồ đệ. Triệu thị từ lúc đó mới sát nhập vào quỷ khách. Chỉ khốn một nỗi là Văn Thanh dù đã được Dương Lão Nhất cầm tay chỉ việc, nhưng y vẫn không thể học thành bất cứ một loại bùa pháp nào, thậm chí là phép hộ thân. Dương Lão Nhất cuối cùng đành phải giao y cho Huỳnh Lão Tam, cơ bản là vì Huỳnh gia lành tính hơn. Nếu cứ đi theo Dương Lão Nhất thì y sớm muộn cũng bị lão đánh chết. Huỳnh Lão Tam tuy mù, nhưng nhìn người chưa sai bao giờ. Biết Văn Thanh không thể học bùa phép nên cũng không ép. Ngược lại, lão thấy tính cách và phẩm chất của y hợp với việc làm thầy lang hơn thầy bùa. Nền tảng gia đình có sẵn nên kiến thức về thảo mộc của y cũng khá vững. Nếu chuyên tâm rèn luyện, tất sẽ đạt được thành tựu. Từ đó đến nay, Văn Thanh vẫn theo Huỳnh Lão Tam hành sự. Nói không phải khoa trương, nhưng y chính là đệ tử ruột của lão. Những gì bà thấy hoàn toàn không liên quan tới chuyện đó. Còn về đây để chăm sóc người mà. Hà Anh nước mắt giọt ngắn giọt dài, nhất nhất phủ nhận. Đứa ngốc này. Lão mẫu xoa đầu nàng, nói. Ta thì có gì mà cần con chăm sóc. Trông thấy con như vậy, lão bà ta mới không yên tâm. Nhưng... Năm xưa, khi đưa con về đây, ta đã hứa với ngoại tổ phụ của con, sau này sẽ tìm một chỗ thật tốt để gả con vào đấy. Nếu con cứ nhất định đòi ở vậy chăm sóc ta, như thế chẳng phải là do ta đã làm hỏng chuyện tốt lành của con, phụ lại sự giao phó của ngoại tổ phụ con. Nghe những lời này, Hà Anh bất giác ngước mắt lên nhìn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, là lão mẫu đang đuổi con phải không? Con đã khiến lão mẫu thất vọng nên người không muốn thấy mặt con nữa. Người cứ trách mắng con, đánh đập con, vì sao lại dùng cách này để trừng phạt con. Nhưng nàng đành nuốt lại hết những câu hỏi đó. Chỉ có nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bà thực sự không cần con nữa rồi. Lão mẫu thấy Hà Anh im lặng như vậy thì cũng đoán được vài phần tâm ý nàng. Việc này tuy đường đột nhưng trước sau gì nàng cũng phải biết. Có hụt hẫng thì hụt hẫng luôn thể. Vì thế bà nói tiếp. Ta đã bàn với Huỳnh Lão Tam. 7 ngày nữa Triệu thị sẽ sang nói chuyện. Con đừng nghĩ nhiều. Nhân duyên là chuyện tốt. Rồi từ từ cũng ổn thôi. Thưa... Vâng. Hà Anh nghẹn ngào đáp. Sau khi lão mẫu rời đi, nàng mới òa lên nức nở. Trong lòng ngổn ngang biết bao ý nghĩ. Vừa là tủi hổ, vừa là thương tâm. Hà Anh rút trong áo ra một chiếc khăn tay, ngắm không chớp mắt. Đã nhiều năm trôi qua mà mối tương tư này nàng vẫn không buông bỏ được. Đây cũng là duyên, nhưng tại sao lại không có được một kết cục tốt đẹp? Nghĩ rồi Hà Anh ôm chiếc khăn vào lòng, nàng gục xuống gối khóc, râm rứt mãi tới khi mệt thiếp đi mới thôi. Sáng hôm sau, Thu Anh từ đâu chạy vào phòng Hà Anh chuyện trò rôm rã. Thì ra hôm qua nàng cùng với Khả Uyên sang Phạm Gia. Vốn dĩ Thu Anh là người của Trung Sinh, do biến cố mà được nhận về Thượng Sinh. Theo lễ nghi phép tắc thì nàng sang chào hỏi trưởng tộc bên đấy là hợp lý. Minh Chính đã nhiều lần mời Thu Anh sang chơi nhà, nhưng một phần vì thương thế, một phần khác là do lão mẫu chưa cho phép, nên mãi tới hôm qua nàng mới đi được. Phạm gia ở cách đó mấy trấn, đường đi cũng tính là xa, tầm một buổi sáng mới tới nơi. Thu Anh thao thao bất tuyệt về những điều nàng mắt thấy tai nghe ở bên đó. Nào là nhà cao cửa rộng, bên trong bày cơ mang là bảo vật, có nhiều thứ nàng chưa thấy bao giờ. Cứ như là bước vào phủ chú vậy. Nghe nói là Phạm gia này làm ăn lớn lắm, chuyên buôn bán ngọc bội và các chế phẩm từ ngọc. Người của gia tộc có mặt ở khắp nơi, các trấn lớn nhỏ. Chẳng thế mà chỉ một Phạm thị cũng đủ vực dậy cả Trung Sinh. Nhân lực và tài lực không thể xem thường được. Kể lễ một hồi, Thu Anh cũng không quên nhắc tới Minh Chính. Tuy bề ngoài lạnh lùng xa cách vậy, nhưng thực chất con người chàng ấy vẫn như xưa. Vẫn đối đãi ân cần với nàng, thậm chí là hơn xưa nữa. Rất nhiều chuyện khác. Cơ bản là Hà Anh chỉ yên lặng ngồi đó. Giống như hết thảy những lời Thu Anh nói ra đều không lọt vào tai nàng. Biểu cảm thất thần, ánh mắt ưu tư. Nàng không buồn giấu đi vẻ ủ rũ của mình. Cho tới khi Thu Anh nhận ra thì hai dòng lệ nóng đã chảy dài trên má người chị mình. Gặng hỏi mãi Hà Anh mới thổn thức nói. Giọng đứt đoạn, chốc chốc nàng lại nức lên một tiếng. Rằng lão mẫu đã quyết định gả nàng cho Văn Thanh. Triệu gia mấy ngày nữa sẽ tới bàn chuyện. Thu Anh nghe mà hai mắt sáng lên. Không đợi chị kể xong, nàng liền nói. Vậy tốt quá rồi. Giọng rất đổi vui mừng, cùng với vẻ mặt phấn khởi. Cuối cùng thì chị cũng được làm tân nương, dù hơi trễ, nhưng có vẫn hơn không. Ta như vậy mà em vẫn đùa được, em thật quá đáng. Hà Anh càng khóc lớn. Nhưng mà làm sao, Vũ Thanh có gì không tốt, em thấy chàng ấy rất quan tâm chị. Nghĩ cũng hơi lạ là người như vậy tại sao tới giờ vẫn chưa thành gia lập thất. Hay là chị sợ bị lừa, nếu vậy để em cho người gọi chàng ta tới để hỏi cho ra nhẽ. Thu Anh hấp tấp đứng dậy. Không, không phải là do Văn Thanh. Hà Anh vội gạt đi, muốn nói điều gì rồi lại thôi. Thế thì tại sao? Thu Anh cau mày, chợt phát hiện ra Hà Anh ôm khư khư chiếc khăn tay, hết nhấc lên lại đặt xuống, nhìn nó rất lâu không đáp. Nàng liền hiểu ra ngay, Thu Anh giật lấy chiếc khăn, lớn tiếng nói. Vì cái này hả? Em đã nói với chị bao lần rồi, vô ích thôi, chị định giữ trong lòng tới khi nào nữa? Sao không coi đây là cơ hội để quên đi chuyện năm đó, cứ nhìn vào nó thì có sống tốt được không? Trả cho ta. Hà Anh lấy lại chiếc khăn, nói dội. Không việc gì đến em. Chị à, bà bô của em ơi, đừng có trẻ con như vậy, tuổi của chị không hợp với bộ dạng đó đâu. Kêu một hồi, Thu Anh liền thở dài, đổi giọng nói. Người ta bây giờ hẳn phải con đàn cháu đống rồi, chị cũng nên buông tha đi thôi. Em biết chị nặng lòng, nhưng đã lâu như vậy, tuyệt đối không thể được đâu. Lại qua một lúc, không thấy Hà Anh nói gì. Cứ quay mặt đi chỗ khác, thỉnh thoảng đưa tay lên gạt nước mắt. Thu Anh đoán là chị ấy chắc vẫn giận. Nàng nhìn không được, đành xuống nước nói. Chị không lấy thì thôi, chúng ta trốn khỏi đây. Cùng lắm là em đưa chị đi, chân chị như vậy trốn một mình không nổi đâu. Nghĩ đoạn, nàng lại hỏi. Chị tính đi luôn, hay đợi mấy ngày nữa chân đỡ rồi mới đi? Không. Bỗng thấy Hà Anh lắc đầu, nàng quay lại nhìn Thu Anh. Đôi mắt đã ráo hoảnh, thần thái cũng khởi sắc hơn. Có vẻ đã nghĩ thông suốt, Hà Anh quả quyết nói. Ta đã đồng ý với bà rồi, từ giờ sẽ không chạy trốn nữa. Vậy mới là chị của em chứ. Sức nhanh, liền đến ngày Triệu Thị sang nhà bàn chuyện cưới hỏi. Lúc ấy hai nàng đang ở dưới nhà ngang thì thấy Khả Uyên cuống quýt chạy vào. Bảo là Văn Thanh với phụ thân chàng ấy đang nói chuyện trên nhà chính. Cái gì mà nghe theo sắp xếp của các trưởng lão. Định ngày đẹp, giờ đẹp hết cả rồi. Vì quá tò mò nên các nàng đã lén tới gần nghe trộm hai bên nói chuyện. Hà Anh chân tuy vẫn còn đau, nhưng cũng ráng để Thu Anh dìu ra ngoài. Gian chính rất rộng nên đứng xa nghe không rõ là đang nói gì. Chỉ biết ai nấy đều rất vui vẻ. Được một lúc thì bàn xong, Triệu gia hai người nhanh chóng đứng dậy xin phép cáo từ. Khi ra tới ngoài sân, vô tình các nàng nghe thấy Triệu lão gia nói với Văn Thanh. Thật là vô dụng! Ta còn tưởng là lấy về được một Lý thị, ai ngờ lại gả cho một Ngô thị. Lão bà này coi thường Triệu gia ta quá. Đích tôn của bà ta thì không chịu nhả ra, đi đẩy đứa cháu nuôi vào nhà ta. Đây rõ ràng là có ý đề phòng ta mà. Ý của Triệu lão gia là muốn nói chuyện hôn phối này không đơn thuần dựa trên tình cảm, mà còn can hệ tới cả địa vị của hai bên gia tộc. Triệu thị muốn dựa vào đây để có chỗ đứng trong hạ sinh nói riêng và quý khách nói chung. Đó là chưa kể tới cơ ngơi của Lý thị về sau sẽ rơi vào tay người được coi là đích tôn, Lý Thu Anh. Nhà họ Lý đã ba đời làm nghề buôn gỗ, đứng trong hàng ngũ trâm anh thế phiệt nổi tiếng, tầm ảnh hưởng không chỉ trong quý khách mà còn cả vương rộng ra xã hội bấy giờ. Chẳng thế mà nữ nhân trong gia tộc phải tuân thủ rất nhiều lễ nghi phép tắc. Một phần chính là muốn tránh cho các nàng tiếp xúc với ma tà quá sớm, tách ra khỏi cái bóng đen của quỷ khách. Tưởng là một mũi tên trúng hai đích, Triệu lão gia không ngờ đã bước được vào Lý thị mà lại mọc ra một Ngô Hà Anh. Giống như lão bà đang lừa ông ta vậy. Triệu lão gia lấy làm tức tối lắm, vừa đi vừa nói. Đã thế, đứa con gái đó còn xuất thân từ Chu thị, là cái nhà bị tuyệt duyệt vì một lời nguyền. Đây hẳn muốn ám chỉ gia tộc ta cũng sẽ như vậy. Lão bà kia vẫn luôn đề phòng chúng ta. Chuyện thành thân chẳng qua chỉ là cái cớ giết gà dọa khỉ. Để con đi theo bọn họ cũng vô dụng. Nói tới đây thì cha con Triệu thị đã đi ra tới cổng. Thái độ và lời nói của Triệu lão gia đều không qua khỏi mắt của hai nàng. Thu Anh cả giận toan đuổi theo và nói lý lẽ với ông ta, nhưng Hà Anh đã cản mũi ấy lại. Nàng trân trân nhìn theo Văn Thanh đến khi khuất bóng mới thôi. Trong lòng chết lặng đi. Những lời Triệu lão gia nói không sai. Nàng đã quên mất thân phận của mình. Trước sau nàng vẫn là người ngoài trong cái nhà họ Lý này. Nhưng Hà Anh bỗng thấy mình suy sụp quá. Thái độ của Văn Thanh như vậy đủ có giống với khi nói sẽ nguyện ý để nàng giao phó cả đời. Y hoàn toàn im lặng. Sự im lặng mà nàng biết chắc y đang thất vọng. Người mà y dụng công lừa dối thực ra không có cái mà y cần. Một Văn Thanh mà nàng đã tin là từ nay về sau sẽ làm chỗ dựa cho mình. Một Văn Thanh mà mỗi khi nghĩ tới đều khiến nàng cảm động. Một Văn Thanh mới gặp mà đã thành tri kỷ. Hóa ra tất cả chỉ là nàng tự huyễn hoặc mà thôi. Hà Anh bây giờ mới hiểu hết chân tướng của bản thân trong mắt người khác. Nàng không khác gì một món đồ trao qua trao lại. Hoặc là nói, nàng chỉ có giá trị khi ở trong nhà họ Lý. Bước khỏi cửa sẽ trở nên vô dụng. Chu thị thì sao chứ? Gia tộc nàng đã quá đau thương rồi. Hà Anh nghĩ tới tuổi thân. Quả nhiên bi miệng có chết cũng không hết được. Và đó là tạm hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Ủa sao trong tập ngày hôm nay thì Bắp đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác vậy các bạn? Tại vì lúc đầu là Bắp ship cái con thuyền của Văn Thanh và Thu Anh. Nhưng mà khi đọc tập ngày hôm nay thì thấy Văn Thanh lo lắng cho Hà Anh thì cũng nghĩ là ồ cuối cùng thì thôi kệ, thì cũng là hai chị em đó, là chọn chị hay là chọn em. Thì có thể là do cái lúc mà đánh nhau, Văn Thanh thấy được sự kiên cường bất khuất của Hà Anh, đánh mãi mà cũng không có bỏ cuộc, thành ra là đem lòng thương mến. Cho tới khi mà quay về thì thấy Hà Anh như vậy cho nên mới lo lắng tận tình chăm sóc. Thì Bắp cũng nghĩ là thôi, cũng đến lúc Hà Anh quên đi cái mối duyên kia, mối duyên thoáng qua mà cũng chỉ là một mối duyên tương tư thôi. Trong lòng của vị công tử kia mà mình biết đó là Đình Thiên đó, không hề có một hình bóng, một cái sự gợi nhớ tới Hà Anh. Thậm chí còn không biết Hà Anh, không biết tên Hà Anh. Đôi khi gặp nhau ở ngoài đường còn không nhận ra nữa. Nhưng riêng về Hà Anh thì lại khắc cốt ghi tâm cái người đó, mãi không quên được cả một cái khăn tay mà người ta vô tình đưa cho mình thôi. Thì mình cũng giữ ở đó. Mỗi lần cầm khăn tay lên thì lại nhung nhớ. Trời ơi sao mà đau thương vậy, sao mà đơn phương chi cho khổ vậy nè, thế mà thương. Tới hồi Văn Thanh xuất hiện thì cũng nghĩ thôi, con bé nó cũng khổ tận cam lai. Thương nhớ một người vô tình không hề biết tới sự hiện diện của mình thì thôi, giờ cũng có người thương mình rồi, có người chăm sóc lo lắng cho mình, chịu cưới rồi đó, cũng xui xui rồi, chấp nhận số phận rồi. Cái lại phát hiện ra là mình chỉ là một người bị lợi dụng thôi sao? Tại vì nó là hai chị em Thu Anh và Hà Anh, nhưng mà nếu mà người không biết sự tình nhìn vô thì nghĩ là hai chị em ruột thân nhau. Nếu thật sự là Triệu Văn Thanh có lòng lợi dụng như vậy thì chắc là nghĩ hai chị em là Lý Thu Anh và Lý Hà Anh thì lấy chị hay lấy em gì thì cũng sẽ đạt được mục đích giống như là lão Triệu nói đó, để mà gây dựng chỗ đứng ở bên trong quỷ khách. Như vậy là Như vậy là do mình tự huyễn hoặc hả các bạn? Sao tự nhiên cảm thấy hụt hẫng, cảm thấy bị phản bội vậy? Cái cảm giác mà giống như là Hà Anh cảm nhận đó. Có thể nào níu kéo một chút hy vọng không? Là kiểu như Văn Thanh không dám bật lại lời nói của Triệu lão gia, dù gì cũng là cha mình mà, mình nói thì mình nghe thôi chứ mình đâu có dám cãi. Không dám bật lại, tại vì dù gì thì mình cũng sẽ cưới người con gái đó, hay là thật sự là Triệu Văn Thanh cũng là một người rất là mưu mô xảo trá và giấu đi hết tất cả những âm mưu của mình đằng sau vẻ bề ngoài thiện lương. Chẳng lẽ cái vẻ bề ngoài đó có thể đánh lừa hết tất cả mọi người, kể cả sư phụ của Văn Thanh hay sao? Chàng trai Văn Thanh này vẫn là một cái câu hỏi rất là lớn. Nếu như mà lần này cái sự hiểu lầm có thể hóa giải á, thì có thể là tương lai Văn Thanh và Hà Anh á, sẽ là một cái cặp rất là khăng khít với nhau. Nhưng nếu thật sự Văn Thanh là một người như vậy, là một người mà lợi dụng thân thế của vợ của mình á, để mà tiến thủ đi lên á, thì rất là khổ và rất là khó để cho Hà Anh có thể xoay chuyển tình thế đây. Và mọi sự việc sẽ cần diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Luyện Hồn của tác giả Tống Ngọc nha. Bóc cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bóc. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.